Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nhất định phải chờ ta, chương 67, nhất định phải chờ ta. Thủy Lưu Hương uy hiếp là Sở Hành Vân, để hắn, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể không nên, nếu như ta sớm một chút xem thấu điểm ấy, trước đây trực tiếp vũ lực trấn áp, cũng tiết kiệm lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lâm Băng Ly thấp giọng dù gì nói, ánh mắt thoáng nhìn về phía Sở Hành Vân, lộ ra lau một cái trào phúng chi cười. Sở Hành Vân, người lời thề son sắt nói phải bảo vệ Thủy Lưu Hương, không cho nàng ly khai ngươi. Hiện tại, nàng để cứu ngươi, nhưng không được không ly khai ngươi. Thật đúng là vẽ mặt. Ngươi câm miệng. Sở Hành Vân viền mắt dục nứt ra, tràn đầy lạnh giá màu sắc. Yên tâm, từ sau ngày hôm nay, ta ngươi không bao giờ nữa phải gặp lại. Ngươi cứ tiếp tục làm của ngươi con kiến hôi. Ta sẽ không, cũng lười đi quấy rối cuộc sống của ngươi. Lâm Băng Ly thập phần hưởng thụ Sở Hành Vân căm hận dáng dấp, điều này làm cho nàng có vẻ trả thù vui vẻ. Thậm chí, nàng nghĩ không giết Sở Hành Vân. Rất tốt, giết Sở Hành Vân, hắn chỉ biết thừa thụ trong nháy mắt thống khổ. Nhưng không giết hắn, chỉ cần hắn còn sống, sẽ cả ngày lẫn đêm thừa nhận loại này vô lực nổi khổ. Chia lìa đau, quang là vừa nghĩ như thế. Lâm Băng Ly liền do chung cảm giác được hưng phấn. So với lúc trước bước vào thiên linh cảnh giới, còn muốn sảng khoái gấp trăm lần. Giao trái tim chung tất cả phẫn nộ cùng cừu hận, đều phát tiết đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lâm Băng Ly cũng hưởng chịu đủ rồi Sở Hành Vân ánh mắt. Thẳng nhưng nói, thời gian không còn sớm. Thủy Lưu Hương, chúng ta cũng là thời gian khởi hành ly khai. Cửu Hàn Cung ở vào Bắc Hoang vực cực Bắc nơi, cự ly Lưu Vân Hoàng Triều rất xa xôi, cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Hơn nữa, vừa rồi Thủy Lưu Hương thả ra Cửu Hàn Tuyệt Mạch hàn khí, sớm nhường Cửu Hàn Tuyệt Mạch bạo phát, đã nhường tính mệnh tràn ngập nguy cơ. Sở dĩ, Lâm Băng Ly quyết định mau ta phản hồi Cửu Hàn Cung, để tránh khỏi nổi bật biến cố. Vân ca ca, ta phải đi. Tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, Thủy Lưu Hương còn chưa phải được không cần không gì sánh được tối nghĩa thanh âm của. Nói ra câu này không muốn nói. Sở Hành Vân như giống như điện giật ngẩng đầu, chặt cắn chặt hàm răng. Cảm thụ được Sở Hành Vân trong ánh mắt không muốn, Thủy Lưu Hương rốt cục nhịn không được phún ra ngoài lệ ý. Nàng làm sao không muốn lưu lại, đứng ở Sở Hành Vân bên người. Dù cho vĩnh viễn vô pháp nắm trong tay Cửu Hàn Tuyệt Mạch, cho dù là ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu như mình lưu xuống, chỉ làm cho Sở Hành Vân mang đến vô cùng vô tận nguy nan. Còn hơn như vậy, nàng tình nguyện ly khai, mặc dù là vĩnh viễn không gặp gỡ, nàng cũng muốn Sở Hành Vân sống thật khỏe. Khởi, Lâm Băng Ly khẽ quát một tiếng, lau một cái lam quang đem nàng và Thủy Lưu Hương bọc lại, chậm rãi bay lên trời. Sở Hành Vân nhìn từ từ đi xa thân ảnh của, cắn răng một cái, đi nhanh đuổi tiến lên, dùng hết khí lực toàn thân quát, Lưu Hương, ngươi chờ ta, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, ta nhất định sẽ đi Cửu Hàn Cung tìm ngươi. Đến lúc đó, ta chắc chắn Cửu Hàn Cung hung hăng dẫm nát dưới chân, để cho bọn họ là cử động hôm nay, nỗ lực máu đại giới. Ngoặc kép, một phen đang nói, bong bong hữu lực, mặc dù là này bị xương lạnh đóng băng niên thiếu võ giả, đều là nghe được thanh thanh sở sở, vô không phải là bởi vì những lời này, gợi lên lửa nóng trong lòng màu sắc. Tuổi thanh xuân ít, ngực có máu nóng, Sở Hành Vân đối mặt với Cửu Hàn Cung vật khổng lồ như vậy, đều có thể đủ nói ra như vậy lời nói hùng hồn. Chỉ là này một phần hùng tâm, thì đủ nhường mọi người chi sợ hãi than. Phải ta Cửu Hàn Cung dẫm nát dưới chân. Lâm Băng Ly trên cao nhìn xuống, dùng một loại bao quát ánh mắt của nhìn Sở Hành Vân. Cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra lau một cái rung động lòng người mỉm cười. Chỉ bất quá này xóa sạch mỉm cười, ở đám người trong mắt, nhưng lại như là chỗ này xấu xí, như tối tăm vực sâu nội yêu quái quỷ quái. 3 năm, không dài, cũng không ngắn, lấy ngươi bây giờ thiên phú, cố gắng một chút, phải có cơ hội bước vào địa linh cảnh giới. Coi như là có thực lực không tệ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ở Cửu Hàn cung nội, địa linh cảnh giới, nhiều lắm, chỉ là thủ hạ ta đệ tử, sẽ không hạ 10 ngón số. Của ngươi những lời này, căn bản là lời nói vô căn cứ. Lâm Băng Ly không che giấu chút nào mình vẻ trào phúng. Ngắn ngủi 3 năm, cái này Sở Hành Vân đã nghĩ sát nhập Cửu Hàn cung, làm cho cả Cửu Hàn cung đều phủ phục ở dưới chân của hắn. Đùa gì thế? Cửu Hàn cung truyền thừa nhiều năm, cường giả như mây, cho dù là một gã đệ tử bình thường, đều có thể đơn giản hành hạ đến chết Sở Hành Vân 100.000 lần. Hơn nữa còn là không tốn sức chút nào cái loại này. Theo Lâm Băng Ly, Sở Hành Vân hơn phân nửa là điên rồi. Vô pháp thừa thụ ly biệt thống khổ, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Không phải, lại làm sao có thể nói ra những lời này tới. Được, ta chờ ngày nào đó đến. Thủy Lưu Hương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lau khô khóe mắt nước mắt, trọng trọng gật đầu. Nàng rất hiểu Sở Hành Vân. Nếu hắn nói ra lời nói này, tương lai, thì nhất định sẽ thực hiện. Thực sự là ngu xuẩn một đôi. Lâm Băng Ly rất không quen nhìn Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương cái loại này yêu say đắm, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, tưởng nhanh lên một chút ly khai nơi đây. Sở Hành Vân từng ngụm địa thở hổn hển, con người của hắn nội không nước mắt, có, chỉ là kiên định, nhìn Thủy Lưu Hương từ từ đi xa thân ảnh của, khàn cả giọng nói, Lưu Hương, người phải chờ ta nhất định đi tìm ngươi. Ngoặc kép, thanh âm từng vòng quanh quẩn ở sơn lâm nội, cả kinh bầy chim bay khởi. Thủy Lưu Hương không lại về ứng với, nàng sợ mình vừa mở miệng, sẽ không ngừng được chảy xuống lưỡng đạo lệ ngân. Nàng phải tự mình hay nhất, đẹp nhất tư thái, thật sâu in vào Sở Hành Vân trong đầu. Sau đó coi chừng cái hứa hẹn này, lẳng lặng đợi hắn đến, bất kể là 3 năm, 30 năm, hay là bao lâu. Chói tai tiếng xé gió càng ngày càng không rõ, thẳng đến tối hậu hoàn toàn biến mất, che lấp khắp không gian sương lạnh. Cũng bởi vì Lâm Băng Ly rời đi, mà chậm rãi tan rã, riêng lớn cái đất bằng phẳng, tất cả mọi người là im miệng không nói không nói, lẳng lặng nhìn phiến bầu trời, có chút hoảng thần. Đến bây giờ, bọn họ vẫn là có vẻ dường như đã có mấy đời cảm giác. Vừa rồi phát sinh một màn, giống như là một cái sinh hoạt tại xóm nghèo hèn mọn hài đồng, đột nhiên tiếp xúc đến chí cao vô thượng tuyệt thế cường giả, còn từ nơi này danh cường giả trong tay may mắn nhặt trở về một cái mạng. Quá rung động, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn chậm rãi đã đi tới, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Lâm Băng Ly thực lực quá mạnh mẽ, muốn không thể thắng được bọn họ, cho dù hai người liên thủ cũng khó mà chống đối nửa phần. Khởi hành, Sở Hành Vân nhìn hai người liếc mắt, không nói thêm gì, cước bộ bước ra, hướng phía Hắc Thủy Thành phương hướng đi đến. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn mạnh mẽ sửng sốt, chợt, bọn họ từ Sở Hành Vân cặp kia không hề bận tâm trong mắt đen nhánh chung, thấy được một tia kiên định ý, không khổ não, không bất đắc dĩ, càng không có tuyệt vọng. Chỉ có xóa sạch mãi mãi vĩnh tồn kiên định. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Rất nhanh địa, hai người bọn họ cũng đảo qua xu hướng suy tàn. Hắng giọng một cái, quay mọi người cất cao giọng nói. Lập tức khởi hành, ở hôm nay trước khi hoàng hôn, cần phải đến nơi Hắc Thủy Thành. Ngoặc kép, hết chương.